Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, Tiềm Long Phục Nguyên sáng nay đã tỉnh. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, một trưởng này. Thần thông, Trường Không Phi Ưng phụ tử phản ứng lại đây sau. Trước sau kinh hô, mà Trường Không Vô Kỵ bá đạo trưởng lực, đã toàn bộ nghiền áp Trường Không Vô Dục. Chỉ cần hắn nguyện ý, đương nhưng dễ dàng sâu xé. Ở Trường Không Vô Dục gần như dại ra trong ánh mắt, Trường Không Vô Kỵ lại một lần động. Hai tay của hắn ở trên hư không trung nhẹ nhàng làm một cái phân động tác. Đáng sợ trưởng lực ở Trường Không Vô Dục trước mặt, một phân thành hai, đủ để dễ dàng diệt sát hắn lực lượng, dán thân thể hắn qua đi. Oanh một tiếng, Trường Không ra mặt sau một bức tường, thậm chí ngầm ba tấc thổ địa đều bị hai phân trưởng lực thổi quét dựng lên. Trong đêm đen, bụi mù tràn ngập, ùm ụp, hết thảy tan thành mây khói. Sau Trường Không Vô Dục nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, đại viên mồ hôi lạnh theo gò má lăn xuống, tựa hồ là nỉ on, tựa hồ là nói mớ. Trường Không Vô Dục ngẩn người về sau, mới vừa nói, ta thua. Hắn tâm thần hơi có chút bị thương, cùng Trường Không Vô Kỵ chi gian nghịch phản tính thật lớn chênh lệch, làm hắn trong lúc nhất thời có chút không thể tiếp thu. Trường Không Phi Ưng hai tròng mắt chung, giờ phút này thần quang nhấp nháy. Hảo một cái Trường Không Vô Kỵ tiểu tôn tôn, thật là làm lão hủ nghẹn họng nhìn chân chối đến cuối cùng a. Nhị thúc cũng đã vô ngữ, trường lực sở tạo thành phá hư tính tới xem, hắn cũng không tất thừa nhận được. Cho tới nay khinh thường Trường Không Vô Kỵ, như thế nào có thể như vậy cường đại, mà làm người thắng Trường Không Vô Kỵ lại không có kiêu căng ngạo mạn thái độ. Hắn chỉ là vẫn duy trì mỉm cười, nhẹ nhàng đi trước hai bước, đi vào Trường Không Vô Dục bên cạnh, bàn tay duỗi ra, diệu pháp nguyên khí đan đưa tới đối phương trước mặt. Huyết trưởng, tiểu đệ tiểu thắng một bậc, dựa theo ước định, đan dược là của ngươi, nan đề giải quyết sách lược cũng đương phối hợp tiểu đệ nga. Trường Không Vô Dục lại không có kết quả đan dược ý tứ, hắn trên mặt toát ra xấu hổ thần sắc tới, tựa hồ là nghĩ thông suốt cái gì, lại tựa hồ là cái gì cũng chưa nghĩ thông suốt, chỉ là có chút ngốc ngốc nhìn Trường Không Vô Kỵ hỏi: ngươi vẫn luôn đều so với ta cường sao? Nguyên lai huynh đệ đều ở nhường ta sao? Tùy ý ta ức hiếp cũng không cái gọi là. Trường Không Vô Kỵ vẫn chưa trả lời vấn đề này, đan dược đặt ở đối phương lòng bàn tay, duỗi tay ôm đối phương đầu vai, lấy nhiều năm chưa từng có thân mật miệng lưỡi nói: thế nhân đều nói vì quyền lực thế lực thủ túc tranh chấp ức hiếp huynh đệ tộc nhân, nhưng ta lại nói chỉ có huynh đệ đồng tâm hiệp lực mới có thể làm gia tộc chân chính cường đại. Chúng ta Trường Không gia không rời đi đại ca, cũng không rời đi ta. Có huynh đệ lợi hại như vậy, ca ca tương đương. Trường Không Vô Dục trong ánh mắt rất là ảm đạm, vừa rồi giao thủ làm hắn có chút nản lòng thoái chí, dường như bản thân gia tộc thế lực hắn có tin tưởng trở thành người thừa kế, hiện tại xem ra chỉ là bọt nước. Cho tới nay vô ý xuất sắc huynh đệ lại có như thế thực lực cùng thế lực, còn lấy cái gì tranh đấu đâu. Chính là vừa chuyển niệm, hắn lại nghĩ thông suốt rất nhiều. Trường Không Vô Kỵ như vậy làm người, hắn lại muốn lo lắng cái gì tương lai đâu. Bởi vậy, hắn trong ánh mắt lại khôi phục quang mang. Nhưng vào lúc này, một bên Trường Không Vô Kỵ lại nói ra rất có thâm ý nói tới: gia tộc tương lai vẫn là huynh trưởng nhiều vì lo lắng, làm đệ đệ chỉ thích về sau đến đại lục thượng nơi nơi lang thang mà thôi. Trường Không gia ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở Trường Không Vô Kỵ trên mặt, giờ khắc này hắn tựa hồ là đãi phi hùng ưng, chuẩn bị bay lượn phía chân trời, lại hình như là chân long ẩn núp vực sâu, nho nhỏ hồ nước, như thế nào dung đến Hạ Hán đâu. Không sai, Trường Không Vô Kỵ bản nhân cũng là loại này ý tưởng. Lấy hắn hiện tại thiên phú cùng lực lượng, còn có công pháp chứng kiến, đừng nói là nho nhỏ gia tộc, liền tính là toàn bộ đế quốc thậm chí đại lục, đều không ở hắn trong lòng. Hắn muốn là truyền thừa công pháp tiền bối cái loại này bế nghệ thiên hà, bao trùm chúng sinh lực lượng, huynh đệ đương vì chân long, ngu huynh không bằng cũng. Trường Không Vô Dục nắm chặt đan dược, thành tâm khen đối phương, mà Trường Không Vô Kỵ bản nhân còn lại là cười khẽ lắc đầu, theo sau quay người lại, thế nhưng quỳ một gối ở nhị thúc trước mặt, lấy thập phần thành khẩn miệng lưỡi nói: "Thúc phụ, người một nhà đương vì một lòng, thỉnh chất nhi cũng thỉnh ngài không cần lại khinh thường phụ thân ta." Hắn chỉ là một cái tâm chết người, Trường Không Vô Kỵ như vậy hành vi, thứ hai thúc lại là có chút mặt đỏ xấu hổ cảm giác, lấy trường tư thái chạy nhanh lại đây đem Trường Không Vô Kỵ nâng lên, càng lấy tự trách miệng lưỡi nói: "Cho tới nay thúc phụ xác thật làm được không tốt, không phải nói là 10 phần sai mới đúng. Vô Kỵ, thúc phụ thực xin lỗi ngươi, cũng thực xin lỗi đau lòng đại ca, về sau ta sẽ nghĩ mọi cách đem hắn kéo trở về, tìm về trước kia cái loại này tiếu ngạo thiên hạ bộ dáng." Nhị thúc này một phen lời nói, làm Trường Không Vô Kỵ càng là cười vui. Một bên Trường Không Phi Ưng đã nhịn không được lũ tròm dâu vui mừng cười ha ha. "Ha ha ha, ta Trường Không gia ở đêm nay ngưng tụ một lòng, cái gì gian nan chắc trở, còn có cái gì sợ quá, đi kêu Tam lại đây, chúng ta cùng nhau trao đổi đại sự." "Là gia gia." Trường Không Vô Dục cung kính lĩnh mệnh, trước một bước Trường Không Vô Kỵ phía trước, tiến đến tìm cũng ở sứt đầu mẻ trán Tam thúc đi. Trường Không gia tộc nghị sự hậu đường trung trừ bỏ tử quỷ đại gia trưởng Trường Không Thiên Pháp, không có tới bên ngoài, mặt khác nam tính nòng cốt, tất cả đều tới rồi. Tuy rằng nhân viên không nhiều lắm, nhưng Trường Không Vô Kỵ phía sau tam nữ lại làm trường hợp không ngọn nguồn náo nhiệt không ít. Trường Không Phi Ưng đám người còn có chút sầu lo đâu. "Nhưng thế ta đáp ứng nan để yên nhiên." Nét lại là cười thực nhẹ nhàng. Nàng vẫn luôn ở một bên, cùng Trường Không Vô Kỵ nói lặng lẽ lời nói đâu. "Huynh đệ, xử lý sách lược rốt cuộc vì sao? Xem các người nhẹ nhàng như vậy, ta quá tò mò." Trường Không Vô Dục lời nói đã đại biến, hắn đối Trường Không Vô Kỵ đám người ý tưởng cũng thập phần chờ mong. Trường Không Phi Ưng đám người cũng thế như thế, đối với đoàn người dò hỏi, Trường Không Vô Kỵ không có đáp lại, hắn hướng tới một bên Âu Dương Yên Nhiên điểm điểm cằm, ý bảo đối phương giải đáp. Âu Dương Yên Nhiên cũng không khách khí nhẹ nhàng đứng dậy sau, nói thỏa thích: "Cổ gia Hy gia lần này động thủ, trừ bỏ dĩ vãng tranh đấu bên ngoài, nhiều vì Hàn gia chống đỡ. Bất quá, Hàn gia tựa hồ bận tâm cổ trấn sâu xa nội tình, cũng không dám tự mình động thủ. Này, cũng cho chúng ta có thể yên tâm không ít. Cổ gia chúng ta nghĩ kỹ rồi, lấy một thân chi đạo còn lấy một thân chi thân liền có thể." "Nga, như thế nào cái một thân chi đạo, một thân chi thân?" Trường Không Phi Ưng đám người tò mò dò hỏi. Âu Dương Yên Nhiên cười cười, chỉ vào Trường Không Vô Kỵ nói: "Vô Kỵ ca ca, có được một ít thích khách giả thân năng lực, hắn đương vì phóng thích thần thông di lưu giả dối tin tức đơn phương truyền lại cấp cổ gia, mà thần thông chân quý vô cùng, cổ gia tự nhiên sẽ không báo cho Hy gia, chỉ biết tưởng đơn phương đoạt lấy, mai phục phản giết bọn hắn. Đạo nghĩa vẫn nhưng ở chúng ta trong tay." "Nga, cái này cách làm tựa hồ cũng không dễ dàng hành đến thông a." Trường Không Phi Ưng tuy rằng cảm thấy sẽ hữu hiệu, khả thi hành lên rất có khó khăn. Như thế nào làm đối phương tin phục, lại như thế nào làm đối phương chung bẫy dập, nào có dễ dàng như vậy. Vì thế, Trường Không Vô Kỵ lại cười nói, ra ra thúc thúc xin yên tâm, Minh Nguyệt tiểu thư, đương nhưng trợ ta giúp một tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.